ta có thể phục chế thiên phú. Chương 536, Chí Tôn phù hộ trở về nhân tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vũ trụ trung ương lỗ đen bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ các tộc chúa tể cùng các chí tôn đều tại yên lặng chờ đợi những điện hạ kia đến. Ầm vang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các chí tôn từng cái tay xé rách lỗ đen, đem từng người điện hạ tiếp dẫn đi ra. Rất nhanh, đại lượng vũ trụ chi tử nhóm từ lỗ đen đi ra, chợt bị các tộc các chí tôn nguyên một đám chuyển qua riêng phần mình trận doanh khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên cũng đi ra, bị chuyển qua nhân tộc khu vực. Lúc này, hắn gặp được huyền nguyên chúa tể mấy vị chúa tể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước tiên, Diệp Thiên vội vàng bay đến huyền nguyên chúa tể trước mặt đạo. Huyền nguyên đạo sư, mời lập tức thông chi các chí tôn, ta có đại thu hoạch, chỉ sợ cái khác vũ trụ đại tộc sẽ động thủ. Cái gì đại thu hoạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền nguyên chúa tể kinh ngạc hỏi đạo, Diệp Thiên truyền âm đạo, có thể để cho chúng ta nhân tộc sánh ngang thần tộc thậm chí siêu việt thần tộc chí cao truyền thừa, là ta xông qua chí tôn núi thập kiếp, từ thập kiếp cung thu hoạch được chí cao truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, ngươi xông qua chí tôn núi thập kiếp. Huyền nguyên chúa tể cái này triệt để chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn xem như chúa tể tự nhiên mười phân rõ ràng di tích thế giới chí tôn núi tình huống, toàn bộ vũ trụ từ nơi đản sinh đến bây giờ, đế cấp có thể xông qua thập kiếp chỉ có thần tộc cái kia một vị. Không nghĩ đến, Diệp Thiên lại có thể tại đế cấp xông qua thập kiếp, lấy Diệp Thiên trước đó thực lực khẳng định là xa xa làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có thể nói rõ Diệp Thiên tiến vào di tích thế giới sau đó, thực lực tăng nhanh như gió, thu được không ít đại cơ duyên, lúc này mới đem thực lực tiến lên đến cấp độ này. Tốt, ta lập tức thông chi các chí tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền nguyên chúa tể gật gật đầu. Hắn cũng biết rõ Diệp Thiên đại cơ duyên là bực nào chân quý, một ngày thần tộc hoặc là ma tộc điện hạ nhóm hợp thành báo đi lên, khó bảo toàn thần tộc cùng ma tộc sẽ không động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì lý do an toàn, nhân tộc tự nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Diệp Thiên không biết sẽ có mấy vị chí tôn đến, cho dù thật có chí tôn cấp độ giao thủ, hắn một cái đế cấp tự nhiên là không có cách nào tham dự vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có thể đủ làm sự tình liền là chờ đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, bỗng nhiên từng đạo cường đại khí tức nghiền ép mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia rõ ràng là từng vị chí tôn khí tức nghiền ép mà đến, huyền nguyên chúa tể nhóm chúa tể các cường giả che lại Diệp Thiên những cái này điện hạ, nhưng vẫn có từ lâu chút hơn. Nhân tộc giao ra chí cao truyền thừa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tộc bên kia, một bóng người phù hiện, hắn khí tức trần áp lỗ đen lực lượng không cách nào lan tràn tới. Hắn đứng ở nơi nào, phảng phất là vạn thần chi chủ đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt, là thần tộc đệ cửu thần chủ. Huyền nguyên chúa tể thân sắc đại biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần tộc mạnh nhất 9 vị chí tôn lấy thần chủ làm tên, từ mạnh đến yếu theo thứ tự là đệ nhất thần chủ, đệ nhị thần chủ, đệ tam thần chủ, đệ cửu thần chủ, đến mặc dù không phải đệ nhất thần chủ, nhưng vẻn vẹn đệ cửu thần chủ, vẫn như cũ mạnh hơn đồng dạng chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ thần tộc đệ cửu thần chủ bên ngoài còn có 7, 8 vũ trụ đại tộc chí tôn cũng đang áp bách nhân tộc. Đối mặt nhiều như vậy vũ trụ đại tộc chí tôn, nhân tộc các chí tôn coi như toàn bộ đến, cũng khó có thể chống lại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, nhân tộc một vị chí tôn xuất hiện. Hắn đứng tại hư không bên trong, cầm trong tay một cái hắc sắc đầu lâu, đối mặt đông đảo chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là tuyệt chú chí tôn, huyền nguyên chúa tể kinh hỉ đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi muốn cướp đoạt chúng ta nhân tộc chí cao truyền thừa. Hừ, thật làm chúng ta nhân tộc dễ khi dễ hay sao? Tuyệt chú chí tôn lạnh giọng đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy tuyệt chú chí tôn trong tay hắc sắc đầu lâu, cái khác chí tôn nhao nhao kiêng kỵ vô cùng. Hoàng kiwa tui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người dĩ nhiên đem vật này lấy ra, đệ cửu thần chủ kiêng kỵ đạo, ha ha a, nếu là không cầm vật này, ta dám cùng đệ cửu thần chủ ngươi chống lại sao? Tuyệt chú chí tôn cười đạo, luận thực lực ta xác thực không bằng ngươi, coi như chúng ta nhân tộc 12 chí tôn toàn bộ đến, cũng rất khó chính diện chống lại ở đây nhiều như vậy chí tôn, cho nên ta chỉ có khả năng đem chớ chú cổ thú đầu lâu mang đến. Các ngươi xác thực có thể đánh đến ở chớ chú cổ thú đầu lâu, nhưng phía này khu vực chúa tể cấp phía dưới sinh linh toàn bộ muốn vẫn lạc mà chết. Tuyệt chú chí tôn uy hiếp đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, vậy các ngươi nhân tộc chúa tể cùng tất cả điện hạ cũng toàn bộ đều sẽ chết. Đệ cửu thần chủ mặt âm trầm đạo, có thể các ngươi nếu là bức bách quá lâu, vậy chúng ta nhân tộc cũng chỉ có biện pháp này. Chí cao truyền thừa chính là chúng ta nhân tộc điện hạ liều mạng đổi lấy, vì sao muốn cho các ngươi? Chẳng lẽ thu hoạch được chí cao truyền thừa liền muốn giao ra đến, vậy các ngươi thần tộc chí cao truyền thừa mới là vũ trụ tất cả chủng tộc nhiều nhất, hơn nữa các ngươi thần tộc thực lực mạnh nhất, ma tộc thực lực cũng tí ti không yếu, tại sao các ngươi thần ma nhất tộc không đem chí cao truyền thừa chia sẻ đi ra đây? Nếu là thần tộc cùng ma tộc giao ra một môn chí cao truyền thừa, vậy chúng ta nhân tộc cũng nguyện ý đem một môn chí cao truyền thừa chia sẻ đi ra. Tuyệt chú chí tôn nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại tuyệt chú chí tôn cùng chớ chú cổ thú đầu lâu uy hiếp phía dưới, một số vũ trụ đại tộc chí tôn dao động, rất nhanh từng cái thối lui, mang theo bộ hạ chúa tể cùng điện hạ nhóm rời đi, không định tham dự vào. Bọn hắn không giống thần tộc cùng ma tộc như thế ra đại nghiệp đại, có thể tổn thất không dậy nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Pesti, mà thần tộc cùng ma tộc chí tôn tự định giá một đoạn thời gian sau đó, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẻn vẹn chỉ là một môn chí cao truyền thừa mà thôi, lại không biết là cái gì truyền thừa, vạn nhất đối thần tộc không có tác dụng gì truyền thừa, đoạt đoạt tới lại tổn thất thảm trọng mà nói, vậy liền không đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù nhân tộc nhiều thu hoạch được một môn chí cao truyền thừa thực lực có lẽ sẽ càng cường đại một số, nhưng tiêu hao chí cao truyền thừa chuyển hóa làm thực lực cần khắp thời gian dài, coi như hoàn toàn tiêu hóa môn kia chí cao truyền thừa, có thể nghĩ muốn siêu việt thần tộc lại không có gì hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tộc chân chính coi trọng đối thủ là ma tộc mà không phải cái gọi là nhân tộc. Cho nên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tộc vì không được tạo thành tổn thất vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đi, đệ cửu thần chủ hạ lệnh rút lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau chóng rời đi, tuyệt chú chí tôn hướng huyền nguyên chúa tể đám người mệnh lệnh đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cục còi, Diệp Thiên đám người bị sắp xếp vào vũ trụ phi thuyền bên trong, vũ trụ phi thuyền bắt đầu hướng nhân tộc tinh vực phương hướng phi hành lấy, dần dần rời đi vũ trụ trung ương lỗ đen khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đoạn thời khắc, tuyệt chú chí tôn vung tay lên, đem vũ trụ phi thuyền thu vào hắn thể nội thế giới, sau đó thi triển ẩn nấp thủ đoạn, chuyển di lộ tuyến, chạy về nhân tộc khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, nhân tộc cái khác chí tôn cũng nhất nhất tới tiếp ứng tuyệt chú chí tôn. Quả nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần tộc sau đó phái mấy vị chí tôn đến chặn đường nhân tộc đội ngũ, trước đó là có thần tộc chúa tể cùng điện hạ nhóm liên lụy, bọn hắn không dám động thủ. Nhưng bây giờ thần tộc chúa tể cùng điện hạ nhóm rời đi, bọn hắn mấy vị chí tôn tự nhiên dám đến truy sát tuyệt chú chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tuyệt chú chí tôn đã sớm rời đi lộ tuyến, trải qua một lần truy sát cuối cùng vẫn là không thể đuổi theo tuyệt chú chí tôn. Nhân tộc tuyệt chú chí tôn cùng hộ tống mấy vị chí tôn an toàn đã tới nhân tộc khu vực, lúc này mới đem vũ trụ phi thuyền phóng thích ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà ở vũ trụ trong phi thuyền Diệp Thiên đám người hoàn toàn không biết bản thân đám người được thu vào tuyệt chú chí tôn thể nội thế giới, còn coi là một mực ở vũ trụ bên trong phi hành đây. Trở lại nhân tộc chí cao điện đường, Diệp Thiên còn không có mở bắt đầu nghỉ ngơi thật tốt, liền bị đạm thai thần chủ thông chi, nhân tộc Côn Ngô chí tôn muốn gặp hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thông qua đạm thai thần chủ, Diệp Thiên đối nhân tộc chí tôn có chút hiểu. Kỳ thật nhân tộc chí tôn cũng không phải là đều quản lý nhân tộc chí cao điện đường, mỗi một vị chí tôn đều có bản thân thế lực mà nhân tộc chí cao điện đường là nhân tộc các chí tôn cùng đỉnh tiêm tồn tại nhóm liên hợp lại thành lập một cái bồi dưỡng cơ cấu thôi, chân chính tọa trấn nhân tộc chí cao điện đường chỉ có 3 vị chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một vị là tuyệt chú chí tôn, mà Côn Ngô chí tôn cũng là trong đó một vị. Mà Côn Ngô chí tôn thực lực có thể xưng nhân tộc đệ nhị, so tuyệt chú chí tôn còn muốn cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc chí cao điện đường, Côn Ngô điện, Diệp Thiên tại đạm thai thần chủ dẫn đầu dưới đến nơi này, gặp được Côn Ngô chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất khoảng cách gần tới gần một vị chí tôn, trước đó mặc dù cũng nhìn được tuyệt chú chí tôn, cự ly quá xa vời, thậm chí chỉ có thể cảm ứng được một cái hình bóng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cồn Ngô Chí Tôn là một bộ trung niên nhân bộ dáng, trên thực tế lấy các chí tôn cảnh giới, nghĩ muốn biến thành người trẻ tuổi bộ dáng cũng là rất đơn giản, bất quá rất nhiều đại năng vì càng thêm có khí thế tình nguyện nhường bản thân biến thành trung niên nhân thậm chí người già bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại nhìn thấy Cồn Ngô Chí Tôn lần đầu tiên, Diệp Thiên liền mở ra phục chế thiên phú, kiểm tra một hồi Cồn Ngô Chí Tôn thiên phú tình huống. Nhân loại, Trần Côn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện thiên phú, hỗn cấp, lực lượng thiên phú, thần cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực tốc thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọng lực thiên phú, thần cấp, quyền pháp thiên phú, vô thượng cấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thổ thứ thiên phú, thần cấp, 020, quả nhiên, các chí tôn đều là hỗn cấp tu luyện thiên phú trước phục chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nháy mắt phục chế Cồn Ngô Chí Tôn hỗn cấp tu luyện thiên phú, cứ như vậy, Diệp Thiên về sau chỉ cần lại phục chế một môn hỗn cấp tu luyện thiên phú, liền có thể đem tu luyện thiên phú tăng lên tới hỗn cấp phía trên. Gặp qua Cồn Ngô Chí Tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên mười phần cung kính đạo, đạm thai, ngươi trước ra ngoài đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cồn Ngô Chí Tôn vung tay lên, nhường đạm thai thần chủ rời đi. Làm đạm thai thần chủ rời đi sau đó, Diệp Thiên phát hiện đại điện bên trong lại tăng thêm mấy vị chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thứ tự là tuyệt chú chí tôn cùng nhân tộc chí cao điện đường một vị khác chí tôn. Thanh hoàng chí tôn, hai vị này là tuyệt chú chí tôn cùng thanh hoàng chí tôn. Cồn Ngô Chí Tôn giới thiệu đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên từng cái hướng hai vị chí tôn vấn an, liền chờ Cồn Ngô Chí Tôn tra hỏi. Diệp Thiên, nghe nói ngươi xông qua chí tôn núi thập kiếp thu được một môn chí cao truyền thừa, không biết là cái gì truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cồn Ngô Chí Tôn hỏi đạo, Diệp Thiên nói ra, ba vị chí tôn, các ngươi có thể nhìn ta một chút xuất hiện tại thân thể huyết mạch tình huống, liền biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba vị chí tôn nghe xong, liền thần thức dò xét Diệp Thiên thân thể, lấy trọng kiểm tra huyết mạch. Vừa xem xét, ba vị chí tôn kinh ngạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máu của ngươi dãy không phải nhân tộc huyết mạch không, là nhân tộc huyết mạch tiến hóa tân huyết mạch so nhân tộc huyết mạch càng thêm cường đại. Chẳng lẽ ngươi truyền thừa cùng huyết mạch có quan hệ? Cồn Ngô Chí Tôn hỏi đạo. Diệp Thiên giải thích đạo, ta thu hoạch được truyền thừa tên là tiên thể truyền thừa, có thể làm cho nhất tộc hóa thành tiên tộc, đến lúc đó chúng ta nhân tộc liền có thể trở thành tiên nhân tộc, thậm chí so thần tộc tiềm lực còn kinh khủng hơn, người người đều có hy vọng trở thành thần cấp trở lên cường giả, từ huyết mạch cùng tiềm lực bên trên triệt để nhường nhân tộc quật khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, nhường nhân tộc cả tộc trở thành tiên tộc. Cồn Ngô Chí Tôn chấn kinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem như Chí Tôn, hắn đánh nhau vũ trụ tình huống cũng hiểu rõ một chút, tự nhiên nghe nói qua tiên tộc đó là trước vũ trụ 10 phần cường thịnh một cái văn minh, danh xưng tiên tộc văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn coi là tiên tộc văn minh là thiên sinh cùng thần tộc ma tộc một dạng, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến tiên tộc văn minh lại là có thể tiến hóa mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.